Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, lời đồn. Đi ra địa cung, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, tháng 8 mặt trời lộ ra rất nhu hòa, cho người ta một trận ấm áp. Đại Tùy Hoàng Lăng xây dựa lưng vào núi, Hoàng Lăng hậu phương là một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt. Mấy bước ở giữa Trương Đạo Nhất liền vượt qua vài dặm khoảng cách. Trèo lên đỉnh núi. Này tòa đỉnh núi không cao, nhưng từ nơi này có thể nhìn thấy Hoàng Lăng toàn cảnh. Liên miên mà rộng rãi cung điện. Cao lớn thạch bi. Hiển thị rõ hoàng gia phú quý. Đứng ở đỉnh núi. Trương Đạo Nhất toàn lực vận chuyển huyết thương khung. Một sinh cơ bị hắn cưỡng ép cướp bóc. Trên núi sách gỗ lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Cướp bóc vạn vật bổ sung tự thân. Huyết thương khung đúng vậy như thế bá đạo. Thẳng đến sau cùng, đỉnh núi này bên trên tất cả cây cối đều giống như yên cà tím. Cho người ta một loại tuổi xế chiều cảm giác. Thu thần thông, Trương Đạo Nhất đi đỉnh núi. Về tới địa cung, mà liền cái này chỉ trong chốc lát. Tóc của hắn liền đã khôi phục nguyên dạng. Đen như mực, còn cần lại ma hợp mấy ngày mới có thể chân chính đem lần này chiếm lấy sinh cơ biến hóa để cho bản thân sử dụng, cảm ứng đến thể nội cái kia loại hơi cảm giác khó chịu. Trương Đạo Nhất trong lòng suy nghĩ chuyển động, máu của hắn không trung cảnh giới còn chưa đủ cao, hiện tại còn làm không được trong chớp mắt liền đem ngoại lai sinh cơ tiêu hóa hấp thu. Theo hắn biết đến, đã từng có tinh tu huyết thương khung cao thủ. Trong nháy mắt liền lấy huyết thương khung rút lấy một giới bổn nguyên. Cũng đem luyện chế thành một khỏa thần đan. Hồn thiên bảo giám 10 thức võ học thần thông tất cả đều bác đại tinh thâm. Thần thông vạn hóa, đến cảnh giới nhất định, đã không cần chấp nhất tại thần thông bản thân. Vô luận là huyết thương khung hoặc là còn lại võ học thần thông luyện đến cực hạn, đều có thể sẽ vượt qua thần thông bản thân uy năng. Đẩy ra phòng đá cửa lớn. Dương Quảng tại Vũ Văn Thác đang ở bên trong nói chuyện. Tuy nhiên Dương Quảng mới từ sinh tử bên trong đi một lượt. Nhưng tinh thần của hắn cũng rất tốt. Trong mắt hắn có một loại siêu thoát tại vật quang mang. Bây giờ Dương Quảng đã minh ngộ Phật ma nhất thể. Phạm ngã như nhất chân ý. Lại thêm lại đã trải qua một lần sinh tử niết. Khiến cho tinh thần của hắn cảnh giới nâng cao một bước. Bệ hạ ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Trương Đạo Nhất mở miệng cười, hỏi, Dương Quảng nghe vậy, bật cười lớn, mở miệng, nói, ta nói đã lập, chứng đạo lại không nan quan, ta sắp thành thánh, chúc mừng bệ hạ. Trương Đạo Nhất chắp tay nói, nước chảy thành sông thôi, nói hắn lời nói xoay chuyển, chân thành nói ra, lần này còn muốn đa tạ lão sư ân cứu mạng, nếu không phải lão sư xuất thủ. Lúc ấy ta tuy nhiên ý thức vẫn còn tồn tại, nhưng lại ở vào sinh diệt ở giữa. Vĩnh viễn cũng không có khả năng tỉnh lại. Trương Đạo Nhất nghe vậy, cười nói, người đã gọi ta một tiếng lão sư. Cứu ngươi chính là của ta trách nhiệm nghĩa vụ của ta. Cái này không có cảm tình gì tạ. Ngược lại là bệ hạ bây giờ muốn khôi phục dĩ vãng tu vi còn cần. Bao lâu? Trong vòng 10 ngày ta có thể trở lại vô thượng đại tông sư. Trong vòng nửa tháng ta liền có thể chứng đạo. Dương Quảng mở miệng nói. Cái này vừa vặn đuổi tại tháng 99 trước đó. Đến lúc đó ta thân chinh lạc dương. Diệt tận thiên hạ phản tặc. Vũ Văn Thái Sư. Ta có chuyện cần ngươi xử lý. Dương Quảng nói chắp hai tay sau lưng. Hướng về địa cung đi ra ngoài. Mở ra địa cung cửa lớn. Hắn cất bước mà ra. Sau đó hắn nhìn về phía lạc dương phương hướng. Chậm rãi mở miệng, nói, người phái người truyền ra tin tức, liền nói ta Dương Quảng chưa chết. Vào khoảng ngày 9 tháng 9 thân chinh lạc dương, một trận chiến diệt Phật, dạng này vừa vặn để bọn hắn bức bách tại áp lực tụ tại lạc dương. Tại tin tức này lan rộng ra ngoài về sau, người lại truyền ra một tin tức, liền nói tổ long 6 đạo chân long công liền giấu tại hòa thị bích bên trong. Ai có thể đạt được hòa thị bích liền có khả năng đạt được tổ long truyền thừa. Ta cũng không tin có này dụ hoặc còn có người có thể ngồi được vững. Dương Quảng cười lạnh nói. Hắn đây là trần trụi minh mưu. không phải do thiên hạ phản vương không mắc câu. Hắn nếu không chết, thiên hạ phản vương liền khó mà thành sự. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, thiên hạ phản vương liên thủ giết hắn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn hiện tại chỉ là đem bọn hắn liên thủ thời gian trước thời hạn mà thôi. Lại thêm tổ long truyền thừa dụ hoặc, đến lúc đó đoán chừng tất cả phản vương đều sẽ tề tụ Lạc Dương. Vũ Văn Thác sau khi nghe xong, chắp tay nói, tuân mệnh, đợi cho Vũ Văn Thác rời đi. Dương Quảng quay đầu nhìn về Trương Đạo Nhất, mở miệng, nói, lão sư ta trước hết đi bế quan. Trương Đạo Nhất nghe vậy, cười khoát tay nói, người đi đi, thánh đạo a. Nhìn lấy Dương Quảng đi xa thân ảnh, Trương Đạo Nhất ung dung thở dài, có chút hâm mộ cũng có chút thoải mái. Ngay tại Dương Quảng chưa chết sau khi tin tức truyền ra, thiên hạ một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người không nghĩ tới Dương Quảng sinh mệnh vậy mà ương ngạnh loại trình độ này. Liền ngay cả đạo thai bị hủy cũng còn bất tử. Còn có tin tức Dương Quảng lần này chẳng những không chết hơn nữa còn để tu vi càng lên hơn một tầng lầu. Ít ngày nữa liền đem chứng được thánh đạo. Mà lại hắn còn đem tại ngày 9 tháng 9. Thân chinh Lạc Dương. Một trận chiến diệt Phật. Lý Phiệt, Lý Thế Dân nghe được tin tức này sau không còn lạnh nhạt. Liền ngay cả chén trà trong tay đều bị hắn bóp chặt lấy. Nước trà tung tóe đầy người. Tin tức này hoàn toàn làm rối loạn hắn bố trí. Nếu là vẻn vẹn chỉ có một cái Trương Đạo Nhất, hắn còn có rất nhiều phương pháp đối phó. Nhưng là bây giờ lại thêm một cái Dương Quảng. Hơn nữa còn là một cái sắp thành thánh Dương Quảng. Hắn thật sự là không có lòng tin đối mặt. Chưa thành thánh Dương Quảng liền có thể lấy sức một mình độc chiến 18 vị vô thượng đại tông sư. Tuy nhiên sau cùng hắn vẫn bại. Nhưng chiến lực của hắn mạnh. Tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Còn nếu là để hắn phá nhập thánh cảnh, lại sẽ mạnh đến mức nào? Cái này thật sự là có chút khó mà phỏng đoán. Lý Thế Dân hiện tại biết mình đã không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu là lại không có hành động gì, chờ đợi hắn đúng vậy chỉ có một con đường chết. Không thể chờ đến ngày 9 tháng 9. Bây giờ Phật môn nguyên khí tổn hao nhiều. Bọn hắn cự không dứt được điều kiện của ta. Lý Thế Dân trong lòng đã có quyết định. Hắn hiện tại nhất định phải chủ động xuất kích. Ngay tại Lý Thế Dân chuẩn bị tiến về Lạc Dương thời điểm, Tĩnh Niệm Thiện Viện bên trong lại là phát sinh đại biến cố. Viên Thông Hòa Thượng 3 ngày nhập ma, trực tiếp đả thương Phật môn mấy vị vô thượng đại tông sư trốn chạy mà đi. Rõ ràng tại không có người biết hắn đi nơi nào. Viên Thông nhập ma đối với Phật môn lại là một cái đả kích. Vạn Phật Tháp trước, Chí Thường, Chí Thông, Chí Triệt, Chí Nói, Chí Như mấy tên hòa thượng ngồi đối diện nhau. Bọn họ đều là Phật môn bây giờ vẫn còn tồn tại vô thượng đại tông sư. Hôm nay tới đây Tĩnh Niệm Thiện Viện vốn là muốn trợ Viên Thông hàng phục trong nội tâm ma đầu. Nhưng hắn lại không nghĩ tới Viên Thông nhập ma vậy mà như thế sâu. Bọn hắn 5 người liên thủ lại còn không phải nhập ma về sau Viên Thông địch. Chỉ là một chiêu bọn hắn 5 người liền bị đánh lui. Nếu không phải nhập ma sau Viên Thông vô tâm cùng bọn hắn chiến đấu, đoán chừng lại là một trận ác chiến. Bây giờ truyền đến tin tức Dương Quảng chưa chết. Không chỉ như thế hắn còn mượn cơ hội này phá trước rồi lập. Bây giờ sắp chứng đạo. Phật môn hiện tại phải làm đi con đường nào? Chí Thường Hòa Thượng mở miệng nói. Trong giọng nói có chút mê mang. Duy chiến mà thôi. Phật môn cùng ma đế Dương Quảng sớm đã là không chết không thôi kết cục. Tránh lui là vô dụng. Chiến đấu cũng là không cách nào tránh khỏi. Đã hắn nói tháng 9 thân chinh Lạc Dương. Phật môn ngay tại Lạc Dương cùng hắn phân cao thấp. Lạc Dương thế nhưng là Phật môn sân nhà. Đến lúc đó mượn nhờ Phật môn tại Lạc Dương bố trí, cũng chưa chắc không có cơ hội đem ma đế cùng ma chủ chém ở Lạc Dương. Cầu mọi người đánh giá CVT 9-10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.